Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 498 huynh muội. Trang lão thấy Triệu Diệu sau khi gật đầu. Hắn cũng nhẹ gật đầu. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Cho nên những ngày tiếp theo, cũng không cần khiêu khích Giang. Tốt nhất tìm một chỗ đem thân nhân của ngươi tiếp đi. Bảo vệ, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trong lòng suy nghĩ có lẽ là thời điểm đem trong nhà người tiếp vào mèo ở trên đảo ngốc một hồi. Bản thân hắn có lẽ không sợ Giang, không sợ chết Vương. Thế nhưng hắn cũng không có khả năng mỗi ngày 24 giờ bảo hộ người nhà của mình. Đưa tiễn than thở Trang lão đoàn người. Triệu Diệu cũng thu trải vẽ mẫu thiết kế. Mang theo siêu năng mèo nhóm trước đi qua truyền tống môn đi tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Vừa tiến vào thứ nguyên túi dạ dày, một cỗ khó ngửi mùi vị liền bay thẳng Triệu Diệu mũi. Triệu Diệu dương mắt nhìn về phía hơn 100 con tụ tập tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng. Mèo, gần như cả đám đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Bên trên khắp nơi đều là ăn vào một nửa đồ ăn cho mèo. Mèo đồ hộp, mèo mùi, thức ăn mùi, nhà vệ sinh mùi, còn có mèo bạc hà mùi, tất cả đều hỗn tạp ở cùng nhau. Mà lại bởi vì thứ nguyên túi dạ dày không phải hết sức thông gió quan hệ. Những này mùi lâu dài tụ tập ở chỗ này, để trong này mùi vị trở nên càng ngày càng khó nghe. Thế nhưng màn ảnh máy vi tính trước siêu năng mèo nhóm giống như căn bản không có ý thức được như thế. Say sưa ngon lành khống chế con chuột, bàn phím, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Xa xa phô mai đứng sau lưng bánh mật, nhìn đối phương khống chế cái tiểu nhân đi tới đi lui. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, bánh mật, những vật này đến cùng có gì vui? Cùng ta cùng đi mèo ở trên đảo tản tản bộ đi. Thế nhưng đối mặt ca ca thật chí mời, bánh mật một chút hứng thú đều đề lên không nổi. Điều khiển nhân vật của mình tại trên địa đồ bổ tới chém tới. Một mặt không nhịn được nói, không hứng thú. Phô mai bất đắc dĩ vỗ vỗ bánh mật bả vai nói ra, bánh mật, ngươi ngồi ở chỗ này quá lâu, ngươi eo không đau sao? Ngươi thật hẳn là ra ngoài đi đi. Còn có con mắt của ngươi, này màn hình ta chăm chú nhìn một hồi liền con mắt đau đớn. Ánh mắt ngươi đều không đau sao? Bánh mật liếc mắt, người yêu thích phiền, thấy phô mai còn phải lại khuyên. Bánh mật trực tiếp mở ra nàng bên cạnh máy tính. Điểm kích một cái ô biểu tượng nói ra. Người không phải cảm thấy trò chơi rất ngây thơ sao? Cái trò chơi này gọi là PlayerUnknown Battleground. Người chỉ cần có thể ở trong đó bất luận cái gì một trận một mình trong trận đấu cầm tới hạng nhất. Ta tháng này liền không chơi game. Phô mai cau mày nói. Bánh mật. Ta không phải tới cùng ngươi bàn điều kiện. Ngươi sợ bị muội muội của mình nhìn như vậy lấy. Phô mai làm sao có thể thừa nhận chính mình sợ. Huống chi hắn vốn chính là một đầu hết sức tự tin mèo. Một cái ngây thơ trò chơi mà thôi. Hắn tin tưởng mình nhiều nhất nhiều tìm chút thời giờ, nhất định có thể cầm hạng nhất. Thế là phô mai lắc đầu nói ra. Được a bánh mật, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ta lấy hạng nhất về sau, ngươi tháng này đều không cho phép chơi game. Ngươi nhất định phải theo giúp ta đi mèo ở trên đảo tản bộ. Biết, nghe được bánh mật không nhịn. Được trả lời, phô mai trên hai gò má lại tất cả đều là nụ cười. Trong lòng vui vẻ nói. Rốt cục có thể cùng thân ái nhất muội muội cùng một chỗ tản bộ. Ta muốn dẫn nàng chơi đi săn trò chơi. Để cho nàng hiểu rõ ca ca của mình có bao nhiêu bổng. Nghĩ đến huynh muội hai người chạy tại mèo đảo trong rừng cây, qua lại vui chơi truy đuổi, phô mai trên mặt rào rạt lên nụ cười hạnh phúc. Sau đó phô mai có chút không thuần thục điều khiển PlayerUnknown Battleground bên trong ấn phím. Vẫn là tại bánh mật dạy bảo bên dưới mới học được làm sao bắt đầu trò chơi. Sau đó liền là nhảy dù, chạy bộ, thành hộp, nhìn xem tử vong của mình hình ảnh. Phô mai nhíu lông mày, phun ra hai chữ, lại đến, bánh mật đứng ở phía sau, nhìn đối phương lần nữa nhảy dù, rơi xuống đất, sau đó bị người dùng nắm đấm trực tiếp đỗi chết. Một mặt không nói nói ra, ta nhìn ngươi quên đi thôi, ngươi căn bản không có thiên phú. Đáng giận, Phô Mai trong lòng cuồng nộ nói. Tại sao có thể bị muội muội xem nhẹ? Nàng hẳn là sùng bái ta mới được a, trong đầu tưởng tượng thấy bánh mật trợn to một đôi nước nhuận. Con mắt, manh manh mà nhìn xem hắn hô. Phô Mai ca ca, ngươi thật lợi hại. Nghĩ tới chỗ này Phô Mai tiếp tục lạnh lùng nói. Lại đến một thanh, lại đến, đáng giận. Phô Mai vuốt mèo tại trên bàn phím lưu lại. Năm đạo vết cáo, ta hôm nay liền thắng một thanh lại đi ngủ. Một bên khác Triệu Diệu đi vào thứ nguyên túi dạ dày. Về sau, tiện tay đem tia chớp ném tới trên mặt đất. Hắn dù sao không có khả năng 24 giờ trông giữ đối phương. Nhìn xem tia chớp vèo một cái vọt ra ngoài. Triệu Diệu nhìn đối phương phía sau lưng lắc đầu. Người đầy còn có thể đắc thủ. Ta liền phục ngươi, liền thấy chạy tia chớp phía sau. Trên lưng không biết lúc nào bị Triệu Diệu bôi vài cái chữ to. Ta yêu mèo đực, đem trong tiệm siêu năng mèo nhóm tất cả đều mang sau khi trở về. Triệu Diệu quyết định về trước một lần nhà. Theo phụ mẫu nói rõ với Triệu Tuyết tình huống. Đem bọn hắn tiếp vào mèo đào tới ở một thời gian ngắn. Nhưng mà về đến nhà cùng phụ mẫu nói rõ tình huống về sau. Bọn hắn đầu tiên tự nhiên là lựa chọn không tin. Tiếp xuống Triệu Diệu chỉ có thể trực tiếp kéo lấy bọn hắn đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Tại hiểu biết từng con siêu năng mèo kỳ dị về sau. Hiện thực đã không phải do bọn hắn không tin. Đối với mèo đảo cảnh tượng, Triệu Diệu phụ mẫu vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ bất quá ngủ lại hoàn cảnh có chút kém. Thế là Triệu Diệu trực tiếp đem ba mẹ cái kia gian phòng ốc cho hết thảy ăn. Sau đó chuyển đến mèo ở trên đảo. Thông lên nét cùng điện về sau. Cũng là có thể tạm thời ở một cái. Nhưng mà Triệu Diệu quyết định chính mình sớm muộn muốn tại mèo ở trên đảo thành lập một cái khác. Thử, toàn bộ tự mình động thủ tới chế tạo. Lại dễ chịu lại giữ bí mật. Lúc này mới có thể thật tốt hưởng thụ hải đảo sinh hoạt nha. Triệu Tuyết hẳn là tại trong đại học đi. Đi đại học tìm nàng đi. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Chờ dàn xếp xong người trong nhà. Liền có thể chuyên tâm luyện tập một chút giác quan thứ 6 huyễn thuật. Thời khắc này Triệu Diệu, càng ngày càng cảm nhận được giác quan thứ 6 huyễn thuật mạnh mẽ. Đặc biệt là đối mặt Phương Nam càng ngày càng kinh khủng răng cùng Tử Vương. Giác quan thứ 6 huyễn thuật rất có thể liền trở thành hắn lớn nhất vương bài. Giang Hải Đại học, Triệu Tiết giờ phút này ngơ ngác ngồi tại trong hẻm nhỏ. Không thể tin nhìn lên trước mắt máu me khắp người. Giống như lập tức liền muốn chết mất người ngoại quốc. Người là ai? Người đến cùng cho ta ăn cái gì? Người nước ngoài kia trắng bệch lấy khuôn mặt. Cười khổ nói. Nghĩ không ra tại Giang Hải vậy mà có thể gặp được thấy cường đại như vậy sứ đồ. Có lẽ đây chính là thượng đế an bài đi. Triệu Tuyết xông tới. Nắm lấy bả vai của đối phương mạnh mẽ lay động. Mau nói. Người đến cùng cho ta ăn cái gì? Người ngoại quốc cười thảm một tiếng nói ra. Cái kia vốn là lưu cho chính ta. Nghĩ không ra hiện tại thành toàn ngươi. Nói, cổ của hắn nghiêng một cái. Đã triệt để đã mất đi hơi thở. Triệu Tiết lui ra phía sau mấy bước. Có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt người chết. Sau một khắc, nàng đau hừ một tiếng. Cả người ngã trên mặt đất. Tiếp lấy nàng liền cảm giác thân thể của mình giống như là hòa tan như thế. Cả người mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh. Mà khi hơn 10 phút về sau. Có bảo an đi vào trong hẻm nhỏ, trông thấy người ngoại quốc thi thể hét lên kinh ngạc lúc. Liền cũng nhìn thấy người ngoại quốc bên cạnh có một bộ nữ sinh quần áo. Ở đây làm sao có một bộ quần áo? Quần áo động, bên trong có cái gì? Tại bảo an ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đầu lông xù lỗ tai theo trong quần áo lộ ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.